là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Tử thần tổ tinh. Phần 2, Kế thừa thần quốc, Lý Dạ Huyền lập tức quay người, nụ cười trên mặt đầy mặt, một lần nữa về tới thánh kiếm tế đàn bên trên. Đáng chết, tên tiểu quỷ đầu này, thật sự là quá giảo hoạt, nếu không phải mấy ngàn năm đi qua, ta còn không có tìm tới người thừa kế, đánh chết cũng sẽ không để hắn kế thừa. Đúng, tìm thơ kế thừa tốt, hắn khẳng định so tiểu tử này tốt, tránh khỏi để cho ta bị khinh bỉ. Merlin vị này nhân loại sử thượng truyền kỳ ma pháp sư, chống tượng mộc pháp trượng một cái tay, đều đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt cố gắng gạt ra tiếu dung. Đúng rồi, rất kỳ quái a, tiên hậu như thế cao cao ở trên thần linh, vì sao muốn tuyển phu đâu? Nàng chẳng lẽ thiếu nam nhân sao? Lại nói, cho dù thiếu nam nhân, cũng hẳn là tại vũ trụ chư thiên vạn giới chúng thần bên trong chọn lựa a. Làm sao lại tại một cái phổ thông thông tinh cầu bên trên chọn một phổ thông thông nhân loại làm trượng phu đâu? Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, lập tức hỏi mình đáy lòng nghi hoặc. Thiếu nam nhân, Merlin khóe mắt cơ bắp trực nhảy động, ngay cả đứng sừng sững ở thánh kiếm tế đàn bên trên 9 tòa 15 cao lớn pho tượng đều đang run rẩy, muốn lần nữa sống lại, muốn tâm bình khí hòa, nhất định phải tâm bình khí hòa. Merlin không ngừng dưới đáy lòng nói với mình, nhịn xuống đem tượng mộc pháp trượng một gậy gõ vào Lý Dạ Huyền trên đầu xúc động. Tiên hậu ý nghĩ, chúng ta phàm nhân lại thế nào khả năng biết, nhưng có thể nói cho ngươi là, cái tinh cầu này cũng không phải cái gì phổ thông thông tinh cầu, mà là trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa, là tổ tinh. Vũ trụ chư thiên vạn giới chúng trưởng quản sinh mệnh cùng tử vong chí cao thần tử. Thần, chính là đến từ viên này cổ lão tinh cầu. Cho dù là tiên hậu, cũng sẽ không nhỏ dò xét cái tinh cầu này. Nàng tự nhiên có nàng bố cục, chúng ta đoán không ra, nhìn không thấu. Merlin gật gù đắc ý nói, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Giống như là động đất cấp 12 bộc phát, trong óc oanh minh rung động, đây là hắn đi tới Avalon bí cảnh về sau, đạt được chấn động nhất cũng là hữu dụng nhất tin tức. Tử thần, cái tinh cầu này là tử thần tổ tinh, nếu như là khác thần linh, Lý Dạ Huyền vẫn không có gì quan trọng, cho dù là cường đại như Khô Lâu đại đế, hoặc là lấy chòm sao vì thể tiên hậu, đều không để cho hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì những cái kia vĩ ngạn mà thần thánh tồn tại, khoảng cách Lý Dạ Huyền thật sự là quá xa vời. Nhưng là tử thần không giống, mặc dù tại Merlin trong miệng, cái này tử thần tựa hồ là chư thiên vạn giới chí cao thần, nhưng lại cùng Lý Dạ Huyền sinh mệnh cùng một nhịp thở. Final Destination app, tử thần trò chơi, chiếc tử thần du thuyền, mỗi cái danh từ đều mang theo tử thần chữ. Lý Dạ Huyền hít sâu một cái khí lạnh, đáy mắt vẫn là rung động không yên tĩnh quang mang. Sớm nên nghĩ đến, đây hết thảy thật cùng tử thần có quan hệ. Tiểu tử thúi, ngươi thế nào? Merlin nghi ngờ hỏi. Lý Dạ Huyền lại hô hấp mấy hơi thở, bình phục kích động mênh mông tâm tình, lắc đầu nói ra, không có gì, chỉ là nghĩ đến có thể kế thừa tiên hậu tọa thần quốc, không khỏi có chút kích động lên. Lý Dạ Huyền không cùng Merlin lộ ra Final Destination app sự tình, bởi vì Final Destination app người sử dụng cần biết có hạn chế, không được hướng ngoại nhân lộ ra Final Destination app tình báo. Lý Dạ Huyền không xác định Merlin có phải là hay không ngoại nhân phạm trù, hắn cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ha ha, tiểu tử thúi, người tại mơ mộng hão huyền đâu? Muốn vượt qua vô cực hư đồng đến tiên hậu tòa, mới xem như trở thành tiên hậu trượng phu, mới có thể kế thừa tiên hậu tọa thần quốc. Ngươi bây giờ chỉ là một cái cầm tín vật đính ước tiểu quỷ đầu mà thôi. A, không đúng, vương giả chi kiếm còn tại A Thơ trên thân, không ở đây ngươi nơi này. Merlin cười lạnh một tiếng, còn không quên đả kích Lý Dạ Huyền. Tốt, Merlin đại sư, chúng ta tiến nhanh nhập chính đề đi. Như thế nào mới có thể đủ trở thành vương giả chi kiếm chính thống người thừa kế đâu? Lý Dạ Huyền thúc giục nói. A, tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại là tích cực đi lên. Nguyên bản có loại hoàng đế không vội thái giám gấp Merlin vây quanh hai tay, nhìn xem Lý Dạ Huyền trò cười. Merlin đại sư thế nhưng là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất truyền kỳ ma pháp sư, đương nhiên sẽ không theo ta như thế một tên tiểu bối bình thường kiến thức, đúng không? Lý Dạ Huyền lộ ra một mặt người vật vô hại, chất phác đàng hoàng tiếu dung. Merlin nghe lâng lâng, rũ xuống trước ngực râu trắng đều phiêu động lên, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, lúc này mới đúng nha. Đến, ta nói với ngươi như thế nào làm. Merlin giơ lên trong tay tượng mộc pháp trượng, đi tới thanh kiếm tế đàn trung ương, chỉ vắt ngang tế đàn màu đen khe hở, nói ra, đem ngươi máu nhỏ vào vết kiếm bên trong là đủ. Vết kiếm. Lý Dạ Huyền đứng tại thanh kiếm tế đàn trung ương, nhìn thoáng qua tựa như sâu không thấy đáy khe hở, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu. Thanh kiếm tế đàn tựa hồ chính là toàn bộ Avalon vị trí trung tâm. Đỉnh đầu ngay phía trên chính là vỏ kiếm Avalon vỏ miệng. Lý Dạ Huyền đột nhiên hiểu được, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ vương giả chi kiếm từ vỏ kiếm chen vào, sau đó mũi kiếm sẽ vừa vặn không có vào đến thánh kiếm tế đàn vết kiếm bên trong. Lý Dạ Huyền kinh hô một tiếng, thông minh, không sai, chính là như vậy. Merlin không nghĩ tới Lý Dạ Huyền nhanh như vậy liền hiểu tới. Hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu tử thúi mặc dù có thể dày vò, nhưng là thông minh sức lực, cũng là trước đó vương giả chi kiếm mấy đời chủ nhân không thể so được. Mai Lâm tâm ngọn nguồn thầm nghĩ, mặt ngoài không chào đón Lý Dạ Huyền, nhưng là trong nội tâm vẫn là rất xem trọng Lý Dạ Huyền. Nếu như vương giả chi kiếm vào vỏ, bộ kia cảnh tượng chậc chậc chính là hùng vĩ. Lý Dạ Huyền chậc chậc thầm nghĩ, đứng tại thánh kiếm tế đàn vết kiếm bên cạnh, ngón tay tại vết kiếm 360 phía trên, vạch phá ngón tay, gạt ra mấy giọt máu tươi, nhỏ vào đến vết kiếm bên trong, nhiều chen một chút. Merlin ở bên cạnh giở trò xấu nói, Lý Dạ Huyền nhìn một chút đen ngòm, tựa như sâu không thấy đáy vết kiếm, do dự một chút, vẫn là lại chen lấn mấy lần, đáng tiếc, không có chen mấy lần. Lý Dạ Huyền cắt ra tới vết thương đã tự động khép lại. Tiểu tử thúi, nhục thể của ngươi chính là biến thái cường hãn a. Cái này tự lành năng lực, lục kỵ sĩ cũng không sánh bằng. Ngươi hẳn là đem tay mình cổ tay cắt lấy máu, dạng này HP mới đủ a. Merlin đối Lý Dạ Huyền nghĩ ý xấu nói. Lý Dạ Huyền liếc một cái, căn bản không mắc mưu, nói ra, Merlin đại sư, ngươi muốn thể hiện ra một vị truyền kỳ ma pháp sư hẳn là có khí độ. Thế nào, ta hiện tại khí độ không được sao? Merlin lập tức dựng râu trừng mắt. Lý Dạ Huyền lắc đầu, đưa mắt tứ phương, chỉ cảm thấy loáng thoáng ở giữa. Đáy lòng đã cùng mảnh này Avalon tiểu thế giới sinh ra như có như không liên hệ. Hiện tại, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ liền có thể rời đi Avalon. Lý Dạ Huyền nói nhỏ. Cùng lúc đó, A Thơ nương tựa theo vương giả chi kiếm đối vỏ kiếm Avalon cảm ứng, dần dần tìm tới vỏ kiếm Avalon chỗ. Mà tại A Thơ sau lưng, còn đi theo một nhóm kỵ sĩ bàn tròn. Bọn hắn muốn chứng kiến vỏ kiếm cùng vương giả chi kiếm lần nữa sát nhập.